Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, The Fall of Falcon Scott. 7. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 7. Vác cây kim trên vai. Sunny quyết định đi bộ đến điểm đến tiếp theo của mình. Thứ này nặng đến mức ngay cả một master như cậu cũng cảm thấy một chút áp lực sau một lúc. Nên cậu phải bao phủ bản thân trong bóng tối để giúp đỡ. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không ai nói gì. Chiếc puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển, đã xác định Sunny là một awaken, người thức tỉnh, và awaken đôi khi có thể làm những điều kỳ quặc. Sunny cũng nhận ra rằng người bình thường thường tỏ ra dè dặt trước mặt cậu kể từ khi cậu trở thành một master. Điều này đã giúp cậu tránh khỏi nhiều cuộc trò chuyện khó xử. Vậy nên, cậu chỉ cần cẩn thận không để cây kim vô ý đụng vào ai. Khi đi bộ, Sunny quyết định kiểm tra lại các rune, ký tự rune của mình vì cảm thấy chán. Shadow Fragment 2471/4000. Cậu mỉm cười một chút. Cuộc vây hãm Falcon Scott có thể là một cuộc chiến khủng khiếp. Nhưng một điều chắc chắn không thiếu là kẻ thù để tiêu diệt. Tốc độ cậu kiếm được Shadow Fragment, mảnh bóng tối, tăng lên đáng kể trong 3 ngày qua. Bây giờ, mỗi mảnh riêng lẻ không tạo ra nhiều thay đổi, nhưng khi cộng dồn lại, nó trở nên đáng kể. Cậu hiện giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu chiến dịch ở Antarctica. Nam Cực và cái lõi thứ 5 không còn xa vời như trước nữa. Nephis vẫn còn xa mới đạt đến cấp Terror. Kinh hoàng, điều đó có nghĩa là cậu cuối cùng đã có cơ hội đuổi kịp cô ấy về cấp bậc. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Liệu điều đó có còn quan trọng không? Cuối cùng thì, cả hai chúng ta sẽ hoặc trở thành Titan, hoặc chết thôi. Gần đây, Nightmare, ác mộng, cũng đang chinh phục nhiều giấc mơ. Nhìn chung, Sunny đang trong tình trạng tốt. Nhóm của cậu đã trở thành một trong những đơn vị chiến đấu nguy hiểm nhất trên lục địa, với mỗi thành viên rèn giũa kỹ năng của mình đến mức độ thực sự đáng sợ. Tất cả những gì còn thiếu để đẩy cậu lên một cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới là việc Sen Thánh Nhân hoàn thành quá trình tiến hóa của cô ấy. Có lẽ, chỉ có thể, họ sẽ thực sự giữ được Falcon Scott trong 3 tuần. Sunny nhường đường cho một đoàn xe quân sự và nhìn vào đám đông người tị nạn xung quanh. Có vẻ không chắc, thở dài, cậu rẽ vào một hướng và tiến đến một trong những tòa tháp ký túc xá được dựng lên vội vàng. Tòa tháp này trông có vẻ kiên cố hơn hầu hết, nhưng không nhiều lắm. Ngước nhìn lên, cậu thấy một dải rộng cửa sổ phát sáng, với hàng ngàn người đang trú ẩn trong đó để tránh cái lạnh. Cậu liếc nhìn cây kim của con Devil, sau đó quay cây kim lại và cắm đầu nhọn sâu vào mặt đất. Mang nó vào tòa nhà sẽ rất phiền phức, và Sunny chắc chắn rằng không ai có thể trộm nó. Thứ này nặng hơn cả một người bình thường, hay thậm chí một nhóm người có thể mang đi. Vấn đề là, cây kim quá sắc bén đến nỗi nó tiếp tục chìm sâu vào lớp đất đóng băng dưới trọng lượng của chính nó. Sunny nhìn chằm chằm vào nó một cách không hài lòng trong một lúc, sau đó lặp lại quá trình, lần này cắm đầu cùn xuống đất. Cuối cùng cảm thấy hài lòng, cậu bước vào lối vào của tòa tháp, nơi một người dân đang xúc tuyết. Khi đi ngang qua, người đàn ông giật mình và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sunny thở dài trong lòng, chẳng lẽ mình đáng sợ đến thế sao? Captain, đại úy, Captain Sunlis, có phải cậu không? Ngạc nhiên, Sunny nhướng mày. Đúng vậy, chính xác thì bây giờ là thiếu tá rồi. Tôi có biết. Trước khi cậu kịp nói hết câu, người dân bỏ cái xẻng xuống và nắm lấy tay cậu, bắt đầu lắc tay cậu một cách nhiệt tình. Sunny đứng yên, sững sờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đúng là cậu, Master Sunlis, thưa ngài, gia đình tôi và tôi chỉ sống sót nhờ cậu. Sau Erebus Field, tôi nghĩ, à, xin lỗi, nhưng cậu đã đưa chúng tôi đến đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sunny không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này. Nhưng may mắn thay, người đàn ông cuối cùng cũng thả tay cậu ra và nhanh chóng mở một chiếc túi nhỏ treo bên thắt lưng. Chỉ trong giây lát, Sunny nhận thấy mình đang cầm một chiếc bánh sandwich được đóng gói cẩn thận. Làm ơn nhận lấy cái này. Tôi biết nó không nhiều, nhưng vợ tôi đã tự tay làm. Có lẽ cậu không thường được ăn đồ nấu tại nhà. Đứng trên tường thành như thế, Sunny định trả lại chiếc bánh sandwich cho người đàn ông, nhưng sau đó ngập ngừng. Người tị nạn không chết đói, nhưng cậu biết chắc rằng hầu hết các khẩu phần họ được tiếp cận không khác gì những gì cậu đã quen thuộc khi còn ở vùng ngoại ô. Việc kiếm được các nguyên liệu để làm chiếc bánh sandwich đơn giản này chắc chắn không dễ dàng. Nó được làm bằng tình yêu và sự chăm sóc. Điều đó có nghĩa là món quà nhỏ nhưng chân thành này có ý nghĩa nhiều hơn vẻ bề ngoài của nó. Cậu mỉm cười nhẹ. Cảm ơn, tôi sẽ thưởng thức nó thật ngon. Người đàn ông có vẻ cực kỳ hạnh phúc khi nghe điều đó và nhẹ nhàng buông Sunny ra, nhặt chiếc xẻng lên và trở lại xúc tuyết trong khi huýt sáo một giai điệu. Bước vào trong tòa nhà, Sunny liếc nhìn chiếc bánh sandwich và hơi cau mày. Cậu không thực sự biết phải cảm thấy thế nào về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Một mặt, thật tuyệt khi thấy kết quả cụ thể từ những nỗ lực của mình. Sau khi đoàn xe đến Falcon Scott, những người tị nạn nhanh chóng được xử lý và phân vào các ký túc xá khác nhau. Vì vậy Sunny không gặp lại họ. Mặt khác, người đàn ông vui vẻ đó rõ ràng đang tự lừa dối mình nếu nghĩ rằng Sunny đã cứu sống anh ta và gia đình. Tất cả những gì Sunny làm là trì hoãn cái chết của họ vài tuần. Họ chỉ thực sự được cứu khi được đưa qua eo biển đến Đông Antarctica. Cho đến lúc đó, một thanh kiếm sắc vẫn đang treo lơ lửng trên đầu họ. Vậy thì lại càng có lý do để giữ vững bức tường thành càng lâu càng tốt. Đột nhiên trầm ngâm, Sunny dùng thang máy để xuống dưới tầng hầm và tiến đến một cánh cửa đặc biệt. Vài giây sau khi cậu gõ cửa, Beth mở ra và nhìn cậu một cách lâu dài. Ồ, là cậu à? Cậu giơ tay với một nụ cười rộng. Tôi mang theo bánh sandwich. À, một cái bánh sandwich. Cô ấy bước sang một bên để cho cậu vào và quay người lại. Professor, giáo sư, Awaken yêu thích của ông đến rồi. Sunny loại bỏ đôi giày của Puppeteer Surround trước khi bước vào. Hành động nhỏ đó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ như đang hoài niệm. Ha, cuộc sống bình thường, tại sao mình lại không nhớ rõ lắm về nó nhỉ? Móc lửng, hết chương.